Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 691, chương không phải hạch tâm. Là cuối tuần ngủ ngủ nướng minh chủ tăng thêm, bút càng giấu mà cảnh càng lớn, đây vốn là nói truyền thống Trung Quốc thoải mái họa pháp. Bất quá về sau cách dùng liền không chỉ giới hạn tại hội họa bên trong. Thái Chiếu Khê sớm đối Trần Tử Nhĩ các loại lớn quy hoạch không xa lạ gì. Lúc đầu cũng là đang suy nghĩ hơi có vẻ tạp nhạp mấy cái công ty con phía sau đạo lý. Hắn tin tưởng là nhất định có. Cái này vào trước là chủ ý nghĩ để hắn tại Trần Tử Nhĩ thoáng nhấc lên về sau liền không chút do dự. Tin tưởng, chỉ bất quá lại là không nghĩ tới như thế triệt để. Nguyên lai toàn bộ đều là vì thịnh thế địa sản, mà lại càng là sớm tại năm 1999 cũng đã là nghĩ kỹ sự tình. Những này người bên ngoài có thể là hoài nghi, bất quá ta là một đường theo tới. Cùng sự tổng cũng trao đổi qua rất nhiều lần. Thái Chiếu Khê ấm áp tình cảm chậm rãi phát ra. Hắn khen, tại đại chiến hơi phương diện, ta tin tưởng Trần Tổng phán đoán của ngài. Bất quá hôm nay tìm ta tới là Trần Tử Nhĩ nhìn hắn một cái. Nếu là có thể lý giải, cái này thuận tiện nhiều. Thế là nói, trước mắt ý nghĩ là muốn đem Thịnh Thế tập đoàn chia làm ba chuyện gì nghiệp nhóm. Mặt khác hai cái điều chỉnh đã hoàn thành. Liền thừa cái này, mỗi cái sự nghiệp nhóm đều cần một cái tổng giám đốc thức người trực tiếp đối ta phụ trách. Thái Chiếu Khê không nói có hắn, cái kia sự tổng có thể đảm nhiệm a? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, cười cười, nàng chỉ sợ không được, hẳn là gần nhất liền sẽ tuyên bố, Ương Thanh cần nghỉ ngơi chí ít thời gian một năm, ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Thái Chiếu Khê không hiểu, vì cái gì? Làm người thân cận, Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh quan hệ. Nghĩ đến là sẽ không hoàn toàn không biết, chỉ là rời đi thời gian một năm vẫn là quá lâu. Trần Tử Nhĩ coi Thái Chiếu Khê là người một nhà, đây quả thật là rất sớm đã đi theo người. Ta không dối gạt ngươi, nàng mang thai, Thái Chiếu Khê hơi sững sờ, vừa định hỏi hài tử là ai, cũng may lời đến khóe miệng kịp thời ngừng lại, đây là cái không cần hỏi phê vấn đề. Hỏi ra lời cũng không khó trả lời, nhưng sẽ có vẻ rất không có linh tính. Vậy ta một hồi đi chúc mừng nàng. Trần Tử Nhĩ ngược lại không có nhiều như vậy mịt mờ. Hoặc là không thể bị người nâng địa phương. Thế là nhíu nhíu mày. Hỏi, chỉ chúc mừng nàng, không chúc mừng ta. Buổi chiều, Trần Tử Nhĩ lái xe tiến về Tần gia tòa nhà. Thái Chiếu Khê thì hiếm thấy đúng giờ tan sở. Thái phu nhân là đại học chính trị lão sư, so với hắn nhàn nhiều, nghe cổng động tĩnh còn hơi có ngoài ý muốn. Hôm nay sớm như vậy, Thái Chiếu Khê đem bao buông xuống, thoát áo khoác, hài tử đâu, thì phân tĩnh ngay tại phòng bếp bận rộn, tại hứng thú ban học tập a. Ta làm xong cơm, lái xe liền nên trả lại, ngươi còn chưa nói đâu, hôm nay làm sao sớm như vậy. Thái Chiếu Khê cầm xuống cà vạt, áo sơ mi trắng nút thắt cũng mở ra một cái, vén tay áo lên đi vào bên trong, ta giúp người một chút đi. Thi Phân đứng yên mã ngăn cản, đừng, nơi này đồ vật ở đâu, ta cần gì, đều tại trong đầu, người đã đến về sau ta sẽ loạn điệu. Thái thịt thê tử xoay người lại, tiếp cận mặt của hắn nhìn một hồi, ngươi là có chuyện a? Nhất định có, Thái Chiếu Khê xoang mũi buồn bực ra một tiếng, kỳ thật không thể nói là tâm tư gì. Tập đoàn phương diện điều chỉnh nhân sự, cụ thể điều chỉnh nói đến có chút phức tạp, ta có chút thất lạc, một chút xíu, nhưng có, Thi Phân yên lặng nghe về sau nghiêm túc, nàng đặt ở đao xoay người, giữ chặt lão công tay, quan tâm nói, thế nào nhá, hồ. Thái Chiếu Khê hít thở sâu một hơi, dáng trông đỡ một điểm mỉm cười. Kỳ thật Trần Tổng còn cố ý tìm ta nói chuyện, chính là chiếu cố ta ý nghĩ. Ta biết, bất quá vẫn là có một chút chênh lệch tài. Chênh lệch, thịnh thế tập đoàn lớn như vậy. Pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ là dậy sớm nhất tới. Mọi người nhận biết thịnh thế cũng là bởi vì Pudding nhiều nhất. Ta cảm thấy người khả năng đều sẽ như thế nghĩ đi. Pudding nhân viên ngay từ đầu cũng là vinh diệu nhất. Ta làm Pudding người tổng phụ trách hơn một năm qua cũng thực vì cái thân phận này mà tự hào. Coi như thịnh thế điện tử lấy được lớn như vậy thành tựu, ta cũng vẫn là rất kiêu ngạo. Nhưng là hôm nay Trần Tổng mới nói cho ta. Thi Phân Tĩnh đang chờ. Hôm nay Trần Tổng mới nói. Pudding, khách hữu kỳ thật cũng là vì lão kén ăn nơi đó làm chuẩn bị. Chiến thuật phục tùng chiến lược. Trần Tổng tuổi trẻ, thế nhưng là đối với cái này phân rất thanh. Thế là một lần nữa điều chỉnh về sau. Trên cơ bản Điêu Diệc Kiệt sẽ làm thứ nhất người phụ trách. Mặc dù Trần Tổng không có nói thẳng, nhưng là ta kỳ thật đã hiểu. Thi Phân yên tĩnh hiểu trượng phu của mình. Nàng nói, người chênh lệch không phải là bởi vì Trần Tử Nhĩ lựa chọn Điêu Diệc Kiệt, mà là bởi vì Pudding cửa hàng giá rẻ không phải tập đoàn hạch tâm phải không? Một bộ phận đi, cũng không phải trách cứ Trần Tổng, chỉ là cho tới nay ta đặc biệt tự hào, vì đó cố gắng. Sau cùng mục đích là muốn thành tựu người khác huy hoàng. Có Điêu Diệc Kiệt biết được toàn bộ tình huống sau kích động, liền có Thái Chiếu Khê thời khắc này thất lạc. Đây là không cách nào tránh khỏi. Thi Phân Tĩnh lôi kéo trượng phu đến bàn ăn chỗ ngồi xuống. Ta đại khái là có thể nghe hiểu ngươi loại này thất lạc. Trong công việc một chút không được thuận luôn luôn không thể tránh khỏi. Nhưng ngươi vừa mới cũng nói, Trần Tử Nhĩ là có tìm tới ngươi, chiếu cố tâm tình của ngươi, đây không phải rất tốt sao? Thái Chiếu Khê không nói chuyện, thì Phân Tĩnh vẫn như cũ có thể hiểu hắn tâm tư. Minh bạch, đạo lý lên ngươi cũng nói không ra ủy khuất gì, nhưng chính là có chút thất lạc cảm xúc. Thái Chiếu Khê không thể phủ nhận, ta không hiểu nhiều các ngươi xí nghiệp lớn bên trong những này. Ta chỉ là cái dạy bị người nói không có tác dụng gì triết học. Nhưng người nói cố gắng của ngươi thành người khác gạch đá ta ngược lại không cho rằng như vậy. Ngươi hiện ra ngươi năng lực. Tại trên vị trí này thu được trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Một năm này ngươi thật rất vui vẻ. Có lẽ chính là như vậy. Càng là coi trọng, lúc này chênh lệch sẽ càng lớn. Nhưng coi như cái gì chiến thuật phục tùng chiến lược. Chẳng lẽ Thái Chiếu Khê còn có thể bị mai một hay sao? Hắn nghe cười một tiếng, sau đó nói, nào có nghiêm trọng như vậy, liền vẻn vẹn thất lạc mà thôi. Trần Tử Nhĩ đại khái cũng có thể biết, bất quá làm cho tất cả mọi người đều rất hài lòng luôn luôn rất khó. Mà lại cũng không trở thành chỉ hơi không bằng ý liền nhất định phải lải nhải a. Đó chính là có chút ỷ lại sủng mà kiêu. Thái Chiếu Khê còn không phải dạng này đồ đần, vì lẽ đó hắn là không có gì lo lắng đến Tần gia đi. Tần Đông Phương rút thời gian, không nên nói là rút, thời gian này chính là chuyên môn cho hắn. Đáng giá, hắn biết Trần Tử Nhĩ không quá sẽ cái gì cái gọi là quý tộc vận động. Thế là cũng chỉ để người chuẩn bị thượng đẳng trà ngon chiêu đãi. Cổng, hắn cũng tự mình nghênh đón tới. Trần Tử Nhĩ xuyên hưu nhàn, hai người nắm tay cũng là rất tùy tính. Hoan nghênh, đến bên trong tới đi. Tần Đông Phương một đường nhẹ cất bước phạt. Trước kia Tiểu Hàn nói là bái phỏng, thật sự là mới lạ, nghe rất chính thức bộ dáng. Trần Tử Nhĩ thì hỏi, không thấy Vận Lạnh, nàng đang bận rộn hả? Tần lão gia tử vui đùa nói. Thành thị người ta cái kia hạng mục để nàng áp lực rất lớn. Nhất là có ngươi cái này tương đối đối tượng, nàng đâu còn có tâm tư uống trà. Tương đối tượng, Trần Tử Nhĩ cảm thấy tối thiểu so đối thủ cạnh tranh êm tai một chút. Ha ha, nàng đoán chừng chính khí ta đây đi. Lão nhân ra khoát tay, ngươi là chỉ cự tuyệt hợp tác sự tình sao? Tiểu Hàn sẽ không hiểu. Không phải, Ta nói là Triệu Tư. Trần Tử Nhĩ lắc đầu nói. Tần Đông Phương kỳ thật không nguyện ý đàm luận, hắn tương đối vui lòng nói chuyện Thịnh Thế Điện Tử. Tan cái tư nhập cái cỗ cái gì chương này cho cuối tuần ngủ ngủ nướng minh chủ. Vốn là nghĩ kỹ, chỉ bất quá chuyện lúc trước xác thực nhiều. Số 24 trở về ngày đó đã buổi chiều. Đường đi mệt nhọc cái gì cũng không có gì. Chủ yếu trên thuyền điều hòa không khí quá ác. Thổi đến ta có chút nghẹt mũi khó chịu. Cũng may 17 tuổi nha. Tuổi trẻ, ngủ một giấc tốt hơn nhiều. Một chương này qua nửa đêm nửa giờ. Nhưng tính tại số 25, số 26 đổi mới không ảnh hưởng. Cảm tạ cuối tuần ngủ ngủ nướng minh chủ. Số 12 khen thưởng minh chủ kéo tới hiện tại. Rất xin lỗi, nhưng ta vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.